Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, thứ, vàng dòng chế tạo hồ cá Hắc Tiểu Thiên không có, ở cắn thủy thú ngoan ngoãn nhận nàng là chính hậu, Hắc Tiểu Thiên sờ sờ cắn thủy thú đầu, có chút không có ý tứ đạo, thực sự rất không có ý tứ a. Sư phụ ta tính tình so sánh cấp một điểm. Nếu như sư phụ sư cha vừa có bắt nạt ngươi địa phương, ta nói xin lỗi với ngươi. Bất quá sau này ta nhất định sẽ đối nhĩ hảo, sẽ không tùy tiện ép buộc ngươi làm ngươi không thích việc làm. Hắc Tiểu Thiên mặc dù không rõ này cắn thủy thú rốt cuộc lực lượng ở nơi nào, thế nhưng nghe Vân Sơ miêu tả sau, nàng vẫn còn có chút tâm động. Nhận thức Khúc Hoài thương nhân đều biết linh khí thể có bao nhiêu sao lợi hại, mà này cắn thủy thú chỉ cần có thủy là có thể phun ra màu xám sương mù, này màu xám sương mù vừa lúc cùng bọn họ ám hệ hồn lực như nhau, vẫn uống nước là có thể vẫn phun ra màu xám sương mù, bởi vậy nàng còn thực sự liền vĩnh viễn đô không cần lo lắng chính mình hồn lực có thể hay không khô kiệt. Vấn đề Diêm Lệ và Tiêu Ý Tịch cũng là vẻ mặt hâm mộ nhìn Hắc Tiểu Thiên. Đây đối với cái khác hồn thể không chỗ tốt gì, chỉ có chỗ hỏng cắn thủy thú. Đối với bọn hàn ám tộc người đến nói, chính là cái tùy thân hồn lực bổ sung cường đại đan dược a. Vì sao bọn họ không có tốt như vậy sư phụ cho bọn hắn chảo cắn thủy thú a? Thật hâm mộ, cắn thủy thú nhìn Hắc Tiểu Thiên trong đôi mắt thật to, tràn ngập thành khẩn, trong lòng bất mãn cũng dần dần rút đi. Tiểu cô nương này thoạt nhìn có chút dễ khi dễ ai. Chính mình không nên bị bắt nạt cái kia đi. Nói không chừng còn là chính mình bắt nạt nàng đâu. Cắn thủy thú nói, đây chính là ngươi nói. Ngươi muốn bảo đảm, đương nhiên, ta bảo đảm mơ siêu, sẽ không tùy tiện ép buộc ta. Cắn thủy thú đưa ra yêu cầu. Sẽ không, Hắc Tiểu Thiên khẳng định đạo. Mỗi ngày đô hội cho ta nước uống. Hội, vàng dòng chế tạo hồ cá đâu? Hắc Tiểu Thiên trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó yên lặng theo không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một chén lớn. Đặt ở cắn thủy thú trước mặt, ngoặc kép chấm chấm, chỉ có này, cắn thủy thú trợn to mắt. Đây là cái gì? Hắc Tiểu Thiên đạo, đây là chén lớn, nàng trước đây dùng để cấp tiểu bá vương trang thịt. Bất quá tiểu bá vương luôn luôn ghét bỏ này chén lớn quá nhỏ. Cắn thủy thú kích động đạo, ta biết đây là bát, ý của ngươi là, muốn cho ta này cao quý thân thể, nuôi thả đến này trong bát không? Ngươi đây là muốn đem ta bưng lên bàn ăn chưa? Vàng dòng đâu? Hắc Tiểu Thiên yên lặng nhìn hắn, lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm, ta không có tiền, cắn thủy thú lui mà cầu thứ. Đi đi. Kia thuần ngọc thạch có đi, người đi dùng ngọc cho ta chế tạo một hồ cá đến a. Hắc Tiểu Thiên còn là lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm, ngọc cũng mua không nổi, cắn thủy thú vứt bỏ. Thuần ngân đâu? Thuần ngân luôn có đi, tùy tùy tiện tiện lấy cái mấy vạn lượng bạc ra cho ta chế tạo một a. Hắc Tiểu Thiên còn là lắc đầu, lúc này mắt nhỏ thần có chút đáng thương, cắn thủy thú làm cuối cùng ngọ ngoại, được rồi. Vậy ngươi nói cho, ngươi rốt cuộc có cái gì? Hắc Tiểu Thiên giơ tay lên lý chén lớn, cắn thủy thú, ngoặc kép chấm chấm, nghĩ ta đường đường cắn thủy thú, hải vực vương tử đấu kỵ lực lượng của ta, để cho ta tới đương trông coi trong hải vực tâm ngoại sự cũng tính. Không nghĩ đến rơi vào nhân loại trong tay, cá của ta còn sống là như thế thê lương. Liên cái vàng dòng chế tạo hồ cá cũng không có, cắn thủy thú cam chịu biến trở về hải ngư thú. Chân thân, chậm rãi nhỏ đi, bay vào Hắc Tiểu Thiên cái chén lớn trong tay lý, như nhau sinh vô khả luyến nằm ngửa ở phía trên, đang nhìn bầu trời, tươi đẹp mà đau buồn. Hắc Tiểu Thiên thấy cắn thủy thú thỏa hiệp, trong lòng rất vui vẻ, vội vàng cấp trong bát trang nước biển tiến vào, sau đó liền bắt đầu vận ôm chén lớn. Cảm ơn sư phụ, Tiểu Thiên thực sự là thật cao hứng. Hắc Tiểu Thiên vui vẻ nói với Vân Sơ tạ. Vân Sơ cười hạ, người cao hứng liền hảo, nguyên bản nàng là tính toán chờ Hắc Tiểu Thiên thực lực lại ổn định một điểm hậu, nhượng Trương Dương cho nàng tìm một cái lợi hại điểm yêu thú. không nghĩ đến lần này hải vực hành trình, còn có thể tìm được như thế một cái cắn thủy thú. Cũng là bọn hắn may mắn, cảm ơn hoàn hậu lại khoe khoang chạy tới đêm tối trước mặt. Đại hắc cha ngươi mau nhìn, ta khế ước yêu thú. Không đúng, là hải ngư thú đâu. Ân, đêm tối nhìn hắc tiểu thiên cao hứng mặt mày. Trong mắt lạnh lùng dần dần rút đi mấy phần, hắn quay người, đối vân sơ được rồi cái lễ. Trịnh trọng đạo, đa tạ vân sơ tiểu thư như thế chiếu cố này phiền toái nhỏ. Ơ không đúng a, hắc tiểu thiên trong bát cắn thủy thú đột nhiên bò dậy. Nằm sấp ở bát biên, nghi hoặc hỏi hắc tiểu thiên, linh hồn của ngươi thế nào không hoàn chỉnh a? Nhất hồn hai phách sao? Còn có một phách đâu? A, hắc tiểu thiên ngẩn ra, cái gì nhất hồn hai phách? Vân Sơ và Diêm Lệ cùng với tiểu ý tịch chờ người tương tự liếc mắt một cái. Hỏi cắn thủy thú, ngươi thế nào phát hiện? Tiểu thiên thật là nhất hồn hai phách. Đúng vậy, còn có một phách hình như cắn thủy thú đột nhiên cảm thụ đạo cái gì? Còn có một phách thế nào cũng ở gần đây. Cắn thủy thú và hắc tiểu thiên ký kết khế ước, giữa bọn họ linh hồn một chút liền liên hệ khởi lai. Tự nhiên có thể phát hiện hắc tiểu thiên linh hồn thượng kỳ lạ sao? Ở gần đây, tiểu ý tịch chính muốn nói cái gì? Trong tay lá bùa lại đột nhiên động một cái, cười lạnh nói, hạ ngọc về, mọi người dương mắt vừa nhìn, quả nhiên cách đó không xa, dần dần có thể thấy một thuyền hồn phách, xem ra cắn thủy thú nói, này nhất hồn hai phách ngoài ra nhất phách, chính là hạ ngọc, nếu như hạ ngọc hòa tiểu thiên là nhất hồn hai phách lời. Các nàng linh hồn cũng không phải là hoàn chỉnh, đã không phải hoàn chỉnh linh hồn. Vì sao các nàng thoạt nhìn lại một chút sự tình cũng không có? Bình thường linh hồn thiếu hụt, hoặc là linh hồn có vấn đề nhân, không có khả năng thoạt nhìn hội là bình thường nhân, nhất là bọn họ như vậy. Nhất hồn hai phách, điều này đại biểu, Hạ Ngọc và Hắc Tiểu Thiên hai người, đồ mỗi người thiếu nhất phách, này là bậc nào quan trọng vấn đề, các nàng bản hẳn là trở thành ngu ngốc hoặc là đầu ngốc mới đối. Tại sao lại khả năng hoàn hảo không tổn hao gì? Là Nga, này đảo là có chút kỳ quái, cắn thủy thú lắc lắc đuôi. Nhất hồn hai phách, Hắc Tiểu Thiên nhìn bọn họ, cho nên Hạ Ngọc tỷ cũng không phải là ta tỷ muội song sinh. Mà là và ta như nhau không? Hắc Tiểu Thiên giờ mới hiểu được qua đây. Thảo nào Hạ Ngọc tỷ hội và nàng có giống nhau như đúc kiếp trước. Nguyên lai bọn họ căn bản là đồng nhất cái linh hồn. Kia như vậy sẽ như thế nào? Hắc Tiểu Thiên có ý lo lắng hỏi. Linh hồn không hoàn chỉnh, ta sau này có phải hay không sẽ biến thành cái gì cũng không hiểu đầu ngốc? Sẽ không, đêm tối không chút nghĩ ngợi nói. Âm thanh có chút trầm. Loạn nghĩ cái gì? Hắc Tiểu Thiên nháy mắt mấy cái. Cảm thấy có chút ủy khuất. Nàng cũng chỉ là có chút sợ mà thôi. Đại hắc cha như thế hung làm cái gì Nga? Diêm Lệ mềm giọng an ủi nàng nói, sẽ không, ngươi xem ngươi bây giờ cũng không hảo hảo, không có bất cứ chuyện gì, thuyền càng ngày càng gần, tiêu ý tịch nhắc nhở. Trên mặt treo nụ cười đắc ý, nữ nhân kia khẳng định không phát hiện, thuyền này đã lái về, ca ca ảo trận cũng không phải là nàng có thể thấy phá. Đại gia cảnh giác cao độ, chuẩn bị cho tốt xem hát, ngoặc kép, hết chương.